Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1143. Đệ 1143 chương Lưu Văn Na hồi ức. 1. Chẳng lẽ 808 thật sự cùng trong lời đồn giống nhau? Có làm người biến mất ma lực sao? Tùy Ngọc Thư cúi đầu nhìn cửa sổ thượng bồn hoa. Đột nhiên tự nói, ta nếu là nữ nhân nói, thật đúng là muốn đi nữ sinh ký túc xá 808 nhìn xem a. Ngoặc kép, Ninh Hoan Tâm lái xe ra trường học Đại Môn. Nàng trực tiếp ở hướng dẫn đưa vào một cái địa chỉ. Trốn Đào Nguyên, đây là Yến Kinh một cái xa hoa tiểu khu tên. Cũng là Lưu Văn Na chỗ ở. Xem ra nàng hiện tại sinh hoạt hẳn là thực không tồi. Trốn Đào Nguyên ở Yến Kinh một cái khác thành nội. Khoảng cách Yến Bắc Đại học rất xa. Ninh Hoan Tâm lái xe khai hơn một giờ. Mới đến trốn Đào Nguyên tiểu khu ngoài cửa. Nàng đem xe ngừng ở một cái tương đối rộng mở địa phương. Cũng không có lập tức xuống xe. Mà là đăng nhập chính mình Weibo. Sau đó căn cứ Lâm Kiến Bình cấp chính mình tư liệu tra tìm tới rồi Lưu Văn Na Weibo. Lưu Văn Na là cái sinh hoạt thực tinh xảo nữ nhân. Xem nàng Weibo, nàng mỗi ngày đều thực nhàn rỗi. Hẳn là gia cảnh thực hảo, hoặc là gả không tồi. Ninh Hoan Tâm nhìn thời gian. Thời gian này Lưu Văn Na hẳn là sẽ ở các nàng trong tiểu khu lưu cầu. Bởi vì nàng dưỡng một con thu điền khuyển, Lưu Văn Na thường xuyên sẽ ở trên Weibo tú chính mình kia chỉ thuần trắng sắc thu điền khuyển. Đó là nàng ái sủng. Thu điền khuyển là một loại cỡ trung khuyển. Bởi vì ngoại hình khó coi, kỳ thật rất ít có người dưỡng. Nhưng là loại này khuyển kỳ thật phi thường dịu ngoan, phi thường trung thành, hơn nữa thực am hiểu bơi lội. Căn cứ Lưu Văn Na ở trên Weibo để lộ, này thu điền khuyển đã cứu nàng mệnh, là nàng trung thành nhất đồng bọn. Ninh Hoan Tâm từ trên xe xuống dưới, trực tiếp tới rồi trốn Đào Nguyên tiểu khu cửa. Cái này là trí năng tiểu khu, xoát tạp tiến vào. Nàng đi tới cửa thời điểm, bảo ân ngăn cản nàng, đồng thời cũng vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng. Tiểu thư, ngươi là, ta là Ninh Hoan Tâm Money. Ninh Hoan Tâm hướng về phía cửa bảo ân cười. Ta tới tìm ta một cái bằng hữu, chính là nàng di động đánh không thông, đâu, có thể làm ta đi vào sao? Đúng rồi, nàng kêu Lưu Văn Na ứng. Nên là 10 đồng hộ gia đình. Thời gian này ta phỏng chừng nắng ở lưu cầu, khả năng quên mang di động xuống lầu. A, ngươi là Hoa Linh Nhi. Lúc này cổng lớn bảo ân đại ca vẻ mặt hưng phấn nhìn Ninh Hoan Tâm. Nguyên lai ngươi muốn tìm Lưu tiểu thư a. Nàng mỗi ngày lúc này thật là ở lưu cầu đâu. Đúng vậy, ta đây, có thể đi vào sao? Ninh Hoan Tâm chớp chớp mắt, đáng thương hề hề nhìn trước mắt bảo ân đại ca. Có thể, Ninh tiểu thư ngươi vào đi thôi. Bảo ân đại ca vừa muốn mở cửa, đột nhiên lại quay lại thân tới. Có điểm ngượng ngùng nhìn Ninh Hoan Tâm. Cái kia, Ninh tiểu thư ngươi có thể cùng ta hợp chung ảnh sao? Hảo à, Ninh Hoan Tâm không có một chút cái giá. Thật tốt quá, bảo ân đại ca lập tức lấy ra chính mình di động. Mở ra camera, nghĩ điều thành mỹ nhan. Cảm tạ bạn gái cấp chính mình download cái này không biết là gì phần mềm. Hiện tại rốt cuộc có thể sử dụng tới rồi. Ninh Hoan Tâm tố nhan cũng là cực mỹ. Cho nên cùng nàng chụp ảnh chung bảo ân đại ca trong lòng rất có áp lực. Nhưng là điều thành mỹ nhan lúc sau, quả nhiên hiệu quả khá hơn nhiều. Một bạch che chăm sâu a, chụp xong rồi chiếu, bảo ân đại ca lập tức cấp Ninh Hoan Tâm mở cửa. còn thực nhiệt tâm nói cho nàng nên đi như thế nào. Hướng nơi nào chạy có thể nhìn đến Lưu Văn Na. Ninh Hoan tâm vào tiểu khu căn cứ bảo ân đại ca chỉ thị. Thực mau liền thấy được Lưu Văn Na thân ảnh. Nàng ăn mặc một kiện màu xanh biển mao đâu áo khoác. Lúc này chính cúi đầu, chuyên tâm trêu đùa chính mình kia chỉ thu điền khuyển. Lưu Văn Na, Ninh Hoan tâm đứng ở mấy mét ngoại, nhẹ nhàng gọi nàng một tiếng. Hết chương.